Chu Tiểu Vân giả vờ như không có chuyện gì, hỏi. Thiên Vũ, cháo dễ uống không? Lý Thiên Vũ gật gật đầu, lại húp một ngụm lớn. Trong lòng cuối cùng cũng hiểu rõ mấy phần ý định chuyến đi này của cô. Anh hiểu cô quá rõ, tất nhiên biết cô không phải kiểu người thích làm chuyện vô bổ. Như vậy, mục đích tối nay tới không chỉ đơn giản là đưa cơm. Liên tưởng đến thái độ của Mẫn Dung, anh nhạy cảm đoán được ý định thực sự của cô. Trong lòng Lý Thiên Vũ thầm đắc ý, xem ra Tiểu Vân vẫn rất để ý đến mình, đặc biệt đến công ty giải quyết tình địch. Hì hì, anh thích, người gây sự có gì tốt, phụ nữ thông minh nên giống Tiểu Vân, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ cần dịu dàng ngồi xuống bên cạnh mình là được, lập tức chèn ép Mẫn Dung miệng lưỡi bén nhọn kia. Ha ha, Lý Thiên Vũ đang suy nghĩ nhìn Chu Tiểu Vân một cái, phát hiện cô cười rất thoải mái. Anh vô cùng thân thiết nhéo mũi cô, cái gì mà hài lòng thế? Tiểu thư, Chu Tiểu Vân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười. Bị Lý Thiên Vũ đoán ra là chuyện trong dự liệu, anh sắp thành con giun trong bụng cô không định gạt anh mà muốn cho anh biết bây giờ anh là người đàn ông của cô, tốt nhất anh không nên trêu chọc cô gái khác, phải tránh họ thật xa. Chu Tiểu Vân để Lý Thiên Vũ đi làm việc còn mình ngồi ở sofa lật tạp chí. Dù sao đã đến, đương nhiên phải về cùng nhau. Tối nay, cảm xúc Lý Thiên Vũ rõ ràng tăng vọt, không chuyên tâm làm việc, thường nhìn về phía bạn gái. Bị đồng sự trêu mấy câu, anh không thèm để ý chút nào, nhún vai, không hề cảm thấy mất mặt. Cách chương.